Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, vào bẫy. Thiệu Huyền ôm Trang Thanh tạc hộp đá quay đằng sau chạy. Mới vừa hắn vốn định cách ra chiến trường, cũng biết dựa vào chính mình chút thực lực này ở lại nơi đó hoàn toàn là kéo chân sau. Nhưng mà, mới chạy không mấy bước hắn đột nhiên có loại cảm giác nguy cơ. Mượn dùng đặc thù tầm mắt năng lực, hắn thấy bãi chiều bên này tới gần một cái khác hiện lên màu xanh nhạt cùng hỏa mâu một dạng vật thể. Tự sáng nay tỉnh lại, Thiệu Huyền liền phát hiện, năng lực đặc thù trong tầm mắt, tất cả thực vật đều là màu xanh lá cây. Chỉ là, phần lớn đều là nhàn nhạt màu xanh lá cây, cơ hồ trong suốt, mà hỏa mâu, màu sắc sâu hơn một ít. Con đường phía trước bị chặn lại, Thiệu Huyền còn định đổi phương hướng chạy. Lại phát hiện, bất kể là lúc trước kia khỏa hỏa mâu, vẫn là bây giờ lại xuất hiện này khỏa, mục tiêu tựa hồ cũng hướng hắn, vì Thanh Tạc, vẫn là vì Thiệu Huyền cái này người. Bất kể hỏa mâu mục tiêu là Thiệu Huyền chính mình, còn là đựng Thanh Tạc hộp đá, Thiệu Huyền đều không giải quyết được, chỉ có thể quay đằng sau rút lui, sờ sờ treo ở bên hông túi da thú. Thiệu Huyền bước nhanh hơn, một cái hỏa mâu. Tháp có lòng tin rất nhanh giải quyết, liền tính chém không chết hỏa mâu, cũng có thể đem hỏa mâu bức lui, nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái, hơn nữa hai khỏa hỏa mâu đều khí thế hung hăng, này liền khó làm. Tháp chém đứt một đoạn cây mây và dây leo, không để ý tới xóa sạch trên mặt máu, chiều mấy người khác hét, phân một nửa quá đi đối phó một cái khác, nhưng vẻn vẹn chỉ là dựa vào tháp này 20 người. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào đem này hai khỏa hỏa mâu giải quyết. Đồng thời, mọi người cũng lo lắng liệu có còn sẽ có đệ tam cái. Thứ tư cái hỏa mâu xuất hiện. Như vậy mà nói, có phải hay không thì nhất định phải đến từ bỏ chỗ này. Mọi người trong lòng không cam lòng. Động tác trên tay không chút nào chậm lại. Mơ hồ có chút nóng nảy. Đối với thực vật tới nói, trọng yếu chính là cái gì? Căn hệ, nhưng mà, những cái này có thể tự do chạy động thực vật, lại hiểu đến đem chính mình căn bảo vệ hảo hảo, thậm chí chôn sâu dưới đất, nhường ngươi rất khó đối bọn nó đến căn hệ hạ thủ. Đặc biệt là giống hỏa mâu loại này như hung hãn cấp thức ăn giả một dạng nhân vật hung ác. Đối nó nhược điểm công kích, nếu là không thể một kích toi mạng, chết chỉ có thể là chính ngươi. Đáng tiếc là, không người có cái kia lòng tin. Ngay cả thường xuyên cùng hỏa mâu đấu tranh tháp đám người, mỗi lần gặp được hỏa mâu, hoặc là tránh ra, hoặc là trực tiếp chống cự, ở tháp đám người suy nghĩ làm sao nhanh chóng đem này hai khỏa hỏa mâu bức lui thời điểm, một cái phóng đại bẫy dập đồ đã ở Thiệu Huyền trong đầu tạo thành. Tuyến không đủ, chỉ có thể làm một cái cũng không hoàn toàn bao khóa. Bây giờ không thể toàn dựa vào tháp bọn họ. Thiệu Huyền cũng nghĩ ra một phần lực, dù sao cũng là một đoàn đội, thành bại đều là dính liền nhau. Y theo Thiệu Huyền trong đầu sở tính toán tỷ lệ thành công, cái kia cũng không hoàn toàn bao khóa, đáng giá thử một lần. Phạm vi lớn như thế đặt bẫy, Thiệu Huyền chưa có thử qua, hiệu quả thì như thế nào? Hắn cũng không biết, rốt cuộc, dự đoán cùng hiện thực chưa chắc sẽ nhất trí, nhưng bất luận hiệu quả như thế nào, chỉ cần có thể tạo được một chút tác dụng liền được. Bây giờ tình thế không cần lạc quan. Hơn nữa, ở như vậy một cái địa phương, tốc chiến tốc thắng là tốt nhất. Thiệu Huyền một cánh tay ôm hộp đá, mà một cái tay khác thì nhanh chóng từ túi da thú trong cầm ra đầu mâu phiêu. Cũng dắt ra một căn màu trắng tuyến. Cho dù chỉ là một tay, nhưng cả lăm bó vòng linh hoạt như cũ. Ngón tay phi động. Màu trắng tuyến đã gắt gao quấn ở đầu mâu tiêu phiêu đuôi chỗ. Vèo, né tránh quất tới cây mây và dây leo. Thiệu Huyền dùng sức đem phiêu quăng ra. Nhưng cũng không là đối hỏa mâu cây mây và dây leo. Mà là đối trên mặt đất một điểm nào đó. Bị lực mạnh quăng ra phiêu thân đâm xuống dưới đất. Cái thứ nhất điểm đã định. Ngay sau đó đệ nhị cái tiết điểm bắt đầu chuẩn bị. Có tháp bọn họ kềm chế hỏa mâu, Thiệu Huyền mới có thể càng ung dung ứng đối, tránh né vị trí cũng 10 phần xảo diệu, thượng nhảy, rơi xuống, trước sau liên tiếp động tác, cũng không quy luật giống nhau. Nhưng mỗi một lần ở tháp đám người xem ra 10 phần hốt hoảng né tránh. Thực ra đều trải qua kín đáo tính toán. Hết thảy đều chỉ trong phút chốc hoàn thành. Ầm ầm ầm ầm tiếng vang trong. Vùng vẫy màu lửa đỏ đằng điều như kim cương loạn vũ. Chung quanh trên mặt đất không biết bị đằng điều rút ra bao nhiêu đất bùn hòn đá. Thân cây bị rút đoạn thanh âm. Đất bùn tung bay thanh âm. Cành bẻ gãy thanh âm. Còn có cây mây và dây leo bị chém thanh âm chờ trộn lẫn. Mà đầu mâu phiêu bắn vào thân cây. Mặt đất cùng với cây mây và dây leo thượng đốt đốt thanh ở cái này trên chiến trường liền tỏ ra. Quá mức yếu ớt, Thiệu Huyền động tác rất nhanh. Không tỉ mỉ quan sát rất khó nhìn rõ hắn đến cùng đang làm cái gì. Thiệu Huyền năm ngón tay thật nhanh động. Dưới chân cũng không chậm. Mỗi đến một cái dự thiết tiết điểm địa phương. Vẫy tay gian một cái kết thuận tiện lấy hoàn thành. Bởi vì tất cả cả lâm cùng với liên tiếp bẫy dập tiết điểm động tác đều phải ở trong nháy mắt đó. Hoàn thành, trên cánh tay bắp thịt liên tục co rúc, trong cơ thể đồ đằng lực càng là vận chuyển tới trình độ cao nhất. Ở mỗi một nơi mạch lạc lao nhanh, gầm thét, nếu là tỉ mỉ nhìn, sẽ phát hiện Thiệu Huyền đặt bẫy tác cái cánh tay kia chung quanh có một tầng dâng trào khí lưu. Thiệu Huyền ôm hộp đá ở hai góc đến gần hỏa mâu chung quanh chạy động. Mau, mau, mau, đặt bẫy nhất thiết phải mau. Đặc biệt là giống như vậy đến hiện trường đặt bẫy. Con mồi bất kỳ động tác dư thừa nào đều sẽ tạo thành kế hoạch ngoài ra biến cố. Mấy giây thời gian, Thiệu Huyền đã đem bẫy dập ngoại vi thiết trí hoàn thành. Còn lại một cái chính giữa trình tự. Dưới chân sử lực, Thiệu Huyền lực mạnh dẫm ở cây mây và dây leo thượng. Ở những thứ kia lông măng quấn quanh thượng mắt cá chân lúc trước thì đã nhảy khỏi. A Huyền, ngươi đang làm gì? Này, đừng có chạy lung tung. Thấy Thiệu Huyền ở vòng ngoài chạy động. Đà đám người mọi thứ không dài. Không phải hẳn lần tránh xa xa sao? Nó muốn cướp thanh tặc. Thiệu Huyền hét, cướp thanh tặc. Hỏa mâu mục tiêu là thanh tặc. Mọi người còn chưa kịp nói gì. Lại nghe Thiệu Huyền hô. Ta xếp đặt cái bao. Chờ lát nữa mọi người chú ý tránh xa. Một bên nói. Thiệu Huyền còn hướng hai khỏa hỏa mâu gian xông tới. Dừng lại. A Huyền ngươi muốn làm gì? Tháp tức giận hét. Hai khỏa hỏa mâu tiếp giáp địa phương thực ra giao đấu không hề cường. Hiển nhiên này hai khỏa cũng không có muốn nội chiến ý tứ. Đây cũng là Thiệu Huyền dám trực tiếp từ trong bọn họ gian xuyên qua nguyên nhân. Lại nói, Thiệu Huyền tốc độ bây giờ, mặc dù chống cự không được hỏa mâu, tránh né năng lực vẫn phải có. Thiệu Huyền đạp lên cây mây và dây leo hướng lên trên nhảy. Động tác trên tay mau tựa hồ toàn bộ tay đều biến mất giống nhau. Đầu mâu phiêu hướng mấy cái địa phương bắn ra. Cần cả lâm địa phương cũng đang nhảy nhảy thời điểm phất tay gian hoàn thành. Bao thành, Thiệu Huyền dưới chân cũng không dừng lại. Ôm hộp đá Thiệu Huyền, chính là một cái mồi. Bất kể hắn chạy tới chỗ nào, hai khỏa hỏa mâu công kích chủ yếu đều là hướng hắn bên này. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Tháp đám người đều theo Thiệu Huyền sau lưng phụ trách ngăn cản phần lớn công kích lực. Một căn cây mây và dây leo từ nghiêng phía dưới bắn tới. Thiệu Huyền chưa tránh ra. Ngược lại cầm ra nha đao cản trở. Phanh, như kiên thạch va chạm thanh âm vang lên. Đà đám người liền nhìn thấy Thiệu Huyền bị quất bay. Cách Thiệu Huyền gần đây Hạp Hạp còn định đi qua cứu. Không người tiếp mà nói Thiệu Huyền sẽ trực tiếp té xuống đất. Nhưng Hạp Hạp lại kinh ngạc phát hiện. Bị quất bay sau vòng một đường parabol lại tung tích người. Lại ngừng trên không trung nơi nào đó. Là, đậu ở chỗ đó. Đứng yên. Cùng lúc đó, mọi người tự hồ còn nghe được một ít tương tự với khúc gỗ bị ghì chặt kẽo kẹt thanh. Không chỉ là Hạp Hạp, liền tháp đám người nhìn thấy tình hình này cũng trợn to mắt. Bất quá tỉ mỉ nhìn, lại phát hiện, Thiệu Huyền không phải vô căn cứ đứng ở nơi đó, mà là đứng ở một căn bạch tuyến thượng. Kia căn bạch tuyến lúc nào xuất hiện ở nơi đó, mọi người không rõ ràng. Bất quá liên tưởng đến Thiệu Huyền mới vừa nói, xếp đặt cái bao. Nhìn như vậy, còn thật khả năng có chút dùng. Mọi người rời khỏi. Đà, Hạp Hạp, Tác các ngươi lại lui ra điểm. Thiệu Huyền nhường ở vào bao vòng trong phạm vi mấy cá nhân rời khỏi. Mặc dù chưa chắc sẽ thật sự làm bị thương người, nhưng an toàn một chút vẫn là hảo. Đứng ở bạch tuyến thượng, Thiệu Huyền trong đầu đã hoàn thành bao khóa vô cùng rõ ràng. Có mấy cây mây và dây leo bắn tới, trong đó ít nhất có một cái có thể vào bao. Mặc dù hai khỏa hỏa mâu tách ra, nhưng bọn nó mỗi người có một nửa đều ở vào Thiệu Huyền thiết lập bao khóa bên trong. Mà trong đó bất kỳ một cây hỏa mâu, cây mây và dây leo vào bẫy, đều có thể dẫn phát liên tiếp bẫy dập phản ứng. Đây là một cái liên hoàn bao. Thiệu Huyền chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên chậm. Thời gian tựa hồ kẹt giống nhau. Nhìn thấy sự vật trong, chỉ có kia mấy cây bắn tới cây mây và dây leo, cùng với một ít người khác không thấy rõ, lại ở chính mình trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng tuyến vòng. Trừ cái này ra, cái khác toàn hư hóa thành bối cảnh. Gần, càng gần, trong đó một căn cây mây và dây leo vặn vẹo. Trên đó lông măng như hỏa diễm tựa như chớp động, xuyên qua Thiệu Huyền trong tầm mắt tuyến vòng. Vào bẫy, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.